Anh đi tới đưa cốc sữa nóng cho cô rồi khẽ nói, em đang nghĩ gì thế? Cô cứ ngẩn người từ lúc chiều tối đến giờ rồi. Tế Tiểu Tô nhận cốc sữa rồi nhìn anh, A Khuynh, anh nói xem, có phải đứa bé này tới không đúng thời điểm không? Tim Vệ Thường Khuynh giật thót, nhưng trên mặt anh lại không biểu hiện gì cả. Anh hỏi, tại sao lại nói như thế? Đứa bé này đến khiến anh ngây ngất, phấn khởi đến tận bây giờ vẫn không thể đè xuống được. Thế mà cô lại nói là nó đến không đúng thời điểm. Tề Tiểu Tô sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích, anh đừng hiểu lầm, không phải... Em không chào đón đứa bé này, cũng không phải... Em không thích đứa con của hai chúng ta, mà là em nghĩ đến. Cô nhìn anh rồi tiếp tục nói, bên tổ đặc biệt vừa mới giải mã được tin tức đến từ thế kỷ 21, trên đó lại nhắc đến tên của mẹ em, hơn nữa còn có nội dung như thế. Anh nói xem, nếu những tín hiệu kia mới được phát đi gần đây thì có phải chứng tỏ là mẹ em vẫn còn sống không? Có khả năng này cho nên, nếu xác định ra thời gian chính xác thì có phải... Em nên quay trở về tìm bà ấy. Hẳn là vậy thế nhưng mà, vượt thời không đâu đơn giản như vậy. Trong bụng em đã có đứa nhỏ, không biết có bị ảnh hưởng gì không? Em còn có thể trở về sao? Tế Tiểu Tô nói xong thì nhìn anh với vẻ mù mờ. Vệ Thường Khuynh ra hiệu cho cô uống cốc sữa bò trước. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Anh cầm tay cô và nói, bây giờ em không tiện trở về. Anh sợ bé con sẽ bị tổn thương, cô biết điều ấy chứ. Cô đang mang thai, chính cô cũng cảm thấy mình không thích hợp để xuyên về. Nhưng nếu thật sự tra ra những tín hiệu đó được phát đi gần đây, thì cũng không thể khẳng định 100% cái tên Tô Vận Linh chính là mẹ của cô. Có thể là trùng tên họ thì sao? Đám tiểu lý nói bọn họ không giải mã sai, nhưng ai biết có khả năng xuất hiện một sai lầm như vậy không? Nhưng cho dù là thế thì cô vẫn phải trở về. Cô nhất định phải tự mình về tra cho rõ ràng thì mới có thể yên tâm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải hơn 9 tháng nữa cô mới sinh, chẳng lẽ cô còn phải đợi 9 tháng nữa à? Cho dù cô có thể đợi, nhưng đứa bé vừa sinh ra vẫn còn quá nhỏ và yếu ớt. Cô cũng không thể bỏ đứa bé lại mà đi, nhưng cũng không mang nó theo được. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cô nhìn anh. Vệ Thường Khuynh nói, nếu quả thật là tin tức mới được phát đi gần đây, vậy thì anh sẽ trở về. Anh sẽ tự mình về điều tra, em thấy có được không? Tế Tiểu Tô yên lặng nhìn anh. Cô có thể cảm giác được, trong thời điểm như thế này chắc chắn anh không hề muốn rời khỏi cô. Và lại, lần này đi, ai biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể điều tra ra được. Nếu vào lúc cô sinh con mà anh không có ở bên, thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vệ Thường Khuynh thấy vẻ mặt cô như vậy thì hơi cau mày. Tề Tiểu Tô, Tề Vân Diên, em dám nói một câu không muốn đứa bé này thử xem. Sao cô có thể không muốn con chứ? Nếu đã mang thai rồi, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó. Nhưng khi nhìn dáng vẻ và giọng điệu này của Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy hơi tủi thân. Bây giờ trong mắt, trong lòng anh chỉ có con thôi phải không? Chẳng lẽ anh còn muốn đánh em nữa hay sao? Cô trừng mắt với anh. Vệ Thường Khuynh đưa tay kéo mặt cô lại. Nếu em dám nói vậy, bản thiếu soái sẽ đánh lên cái mông của em. Vệ Thường Khuynh, đừng tức giận, đừng tức giận, không được hét to. Vệ Thường Khuynh sợ hãi, vội vã an ủi cô. Không dám, không dám, ai dám đụng đến một sợi tóc của em. Anh sẽ giúp em đánh hắn được không? Trúc Niệm Tế nói em luôn phải bình tĩnh hòa nhã. Anh tự đánh chính mình đi. Tề Tiểu Tổ vèo anh một cái. Hai người náo loạn một trận. Cuối cùng Tề Tiểu Tổ cũng thấy buồn ngủ, cố ngủ rất nhanh. Vệ Thường Khuynh nằm bên cạnh nhìn cô thật lâu. Sau đó anh nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống lầu gọi điện thoại. Lúc nhận điện thoại, thủ trưởng ban chấp hành đang chuẩn bị đi nghỉ. Thế nào rồi? Vân Diên ngủ rồi à? Có phải con bé nghĩ đến chuyện của mẹ nó không? Vệ Thường Khuynh nói qua những lời cô đã nói. Thủ trưởng thở dài. Thường Khuynh, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hiện giờ Vân Diên đang mang thai. Cậu chắc chắn không thể rời khỏi con bé được. Con bé rất cần có cậu. Vì vậy, tôi đã quyết định, tôi sẽ quay trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, liên minh cái lọ nhỏ của năm đó đứng ra thì thủ trưởng là người thích hợp nhất để quay về. Nếu như ông ấy không phải là thủ trưởng ban chấp hành tối cao của liên minh, nhưng thân là thủ trưởng tối cao, ông ấy có thể đi sao? Vậy những công vụ của ông ấy sẽ do ai xử lý? Những kẻ thù chính trị của ông ấy sẽ buông tha cho ông ấy sao? Trừ phi ông ấy từ nhiệm. Thủ trưởng ban chấp hành thở dài, hiện tại tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải ngồi ở vị trí này nữa. Trong lòng tôi đã có người và chuyện quan trọng hơn sự nghiệp chính trị. Nếu hiện giờ liên minh đang yên ổn thì tôi hoàn toàn đồng ý việc ngài từ chức. Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, nhưng ngài cũng biết, bây giờ trong quân đội có rất nhiều người có lòng bất chính. Hầu hết những kẻ thù chính trị kia của ngài chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt lợi. Có ai thật sự muốn phát triển liên minh ngày càng tốt hơn và suy nghĩ vì nhân dân của liên minh đâu? Còn cả bên căn cứ nghiên cứu y học và ngài A kia nữa, có nhiều người ở liên minh nhắm vào ngài như vậy. Bây giờ ngài muốn hạ cái gánh này xuống mà được sao? Thủ trưởng ban chấp hành không nói nên lời. Vệ Thường Khuynh không nói sai. Tiểu Tô cũng không nói sai. Đứa bé này đến đều khiến bọn họ vui mừng. Nhưng việc đời trêu ngươi, đúng là nó đến không đúng thời điểm. Vệ Thường Khuynh thấy ông im lặng thì cũng dừng lại một chút rồi nói, ngài không cần lo lắng, tôi biết nên làm như thế nào. Bọn họ đã chuẩn bị hơn một tháng, vốn muốn chờ kế hoạch được kỹ lưỡng và chặt chẽ hơn một chút, chắc chắn hơn chút nữa rồi mới bắt đầu. Nhưng giờ xem ra có vẻ như họ không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn phải nhanh hơn. Thôi, chờ đám tiểu lý xác định được thời gian đã rồi nói sau, lần này bên tổ đặc biệt phải mất một tuần lễ mới xác nhận được thời gian cụ thể. Trong một tuần này, dì Bạch đã xuất viện và được thủ trưởng phải đến thiên vực, vào làm trong E8706 để chăm sóc cho tề tiểu to. Thêm 6 người vệ sĩ và tiểu nhất nữa, cuối cùng Vệ Thường Khuynh mới yên tâm đến quân đội làm việc. Nhưng cứ đến giờ cơm tối là chắc chắn anh sẽ về nhà ăn cơm cùng tề tiểu tô. Thủ trưởng cũng không tới nữa. Các thành viên chiến đội Diệm ủng cũng không xuất hiện. Dường như ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều rất bận. Mỗi ngày tề tiểu tô đều cùng dì Bạch ra sân phơi nắng, ngắm hoa cỏ, xem sách, đi ngủ và ăn. Cô có cảm giác mình giống như một con heo được nuôi nhốt trong chuồng. Mới qua một tuần mà có cảm giác mình đã béo lên một vòng. Mặc dù dì Bạch và Vệ Thường Khuynh đều nói trong không rõ lờ mờ. Vân Diên, lúc tôi biết cô mới là con gái ruột của ông chủ ấy, cảm xúc lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn chưa bình phục lại được. Dì Bạch đưa cô đi dạo trong vườn, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô mà không khỏi bồi ngồi. Cải Cố Phương viện viện kia vậy mà lại không phải là con gái ruột của ông chủ, cũng chẳng phải là cháu của ông ấy. Bị nhận nhầm, nuôi nhầm nhiều năm như vậy, chắc trong lòng ông chủ cảm thấy khó chịu lắm. Cũng may cuối cùng họ cũng đã biết được chân tướng sự thật. Biết chuyện Tề Vân Diên mới là con gái ruột của thủ trưởng ban chấp hành, chú Hồ và dì Bạch đều cảm thấy vui mừng đến mức muốn khóc. Nhưng thủ trưởng lại nói với họ rằng, vì ông ấy làm chuyện có lỗi với mẹ của Vân Diên, nên giờ Vân Diên không muốn nhận ông ấy. Lần này, nếu không phải Vân Diên mang thai, trong nhà lại không có người lớn tuổi nào đáng tin cậy để chăm sóc cho cô thì có lẽ cô ấy cũng không đồng ý cho dì Bạch tới. Nhưng nếu đã vào đây ở, thì dì Bạch cũng phải tận dụng mọi cơ hội để nói đỡ giúp thủ trưởng ở trước mặt Vân Diên mới được. Tề Tiểu Tô chỉ mỉm cười mà không đón lời của bà. Dì Bạch thở dài, đương lúc dì đang muốn nói thêm thì điện thoại reo lên. Chắc chắn là cậu vệ gọi điện đấy. Dì Bạch mỉm cười, ngày nào cậu ấy cũng phải gọi về mấy lần, cậu ấy thật sự rất quan tâm đến cô. Tế Tiểu Tô đưa một tay nhẹ vỗ về bụng mình, tay còn lại cầm điện thoại nghe. Tề Vân Diên, cô còn nhớ tôi không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái. Hệ thống tiểu nhất lập tức kêu lên, Phương Viện Viện. Phương Viện Viện đã biến mất 2 tháng, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Tôi nhận ra giọng của cô, nhưng tôi không thích loại trò chơi ngây thơ đoán xem bạn là ai qua điện thoại này. Nói rồi, cố định ngắt cuộc gọi. Phương Viện Viện lập tức nói ra, cô có muốn lấy lại di vật mà năm xưa mẹ cô để lại cho cô không? Tế Tiểu Tô dừng động tác. Là thứ gì? Có lẽ là cô không biết. Năm đó, khi tôi bị mang tới đây, trên cổ tôi có đeo một cái lọ nhỏ cầu phúc. Có thể do Phương Tấn là đàn ông nên không đủ cẩn thận, ông ta cũng không nhìn thấy món đồ ở bên trong chiếc lọ đó. Tôi biết, rất có thể thứ này là do mẹ ruột của tôi để lại cho tôi. Giọng nói của Phương Viện Viện không giống như trước kia, có vẻ ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ, cũng có thể là do mẹ cô để lại. Tỷ lệ 50-50, thể đã đủ chưa? Giờ thì phải xem cô có dám đánh cược hay không đã. Cô muốn thế nào? Tế Tiểu Tô hỏi. Nếu Phương Viện Viện đã tìm tới cổ thì chắc chắn là có mục đích. Hào sảng lắm. Giờ tôi chẳng còn gì cả. Thân phận, thanh danh, địa vị đều không có. Vậy thì tôi cần tiến, chắc không có vấn đề gì chứ. Tôi nghe nói, trước đó thủ trưởng đã bảo trợ lý Triệu thuê nhà và tìm việc làm cho cô. Nhưng chính cô không muốn cơ hội này. Tế Tiểu Tô khá lạnh nhạt. Không nhắc đến còn đỡ. Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Phương Viện Viện lập tức bốc lên cao. Tìm công việc cho tôi. Nhân viên quản lý thư viện mà cũng là một công việc à? Bây giờ ở thư viện toàn sử dụng người máy, tôi đến đó làm gì cho ngột ngạt, tiền lương lại thấp, thế mà gọi là một công việc tốt à? Còn nữa, căn phòng họ tìm cho tôi cũng là nhà trọ độc thân, nhỏ như thế làm sao tôi ở được? Muốn đuổi ăn mày đấy hả? Phương Viện Viện tức giận hét lên. Điều đáng ghét nhất là, lúc ấy khi cô ta rời khỏi bệnh viện xong, mặc dù cũng có người núi phía sau giúp đỡ cho cô ta, nhưng cô ta cũng nghe nói, thủ trưởng ban chấp hành hoàn toàn không hề phái người đi tìm cô ta, cũng không cho cô ta tiền. Đó là do Phương Viện Viện không biết, lúc đầu thủ trưởng cũng muốn để trợ lý Triệu cho cô ta 50 vạn, nhưng lại bị trợ lý Triệu khuyến không nên. Trợ lý Triệu luôn hết lòng nghĩ cho thủ trưởng ban chấp hành, anh ta cảm thấy cứ dây dưa liên hệ với cô gái này sẽ chỉ mang tới tai họa, nên không để cho thuộc hạ tận tâm đi tìm tung tích của cô ta. Thế là bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền? 5.000 vạn phụt. Sao cô ta không đi cướp luôn đi? Hệ thống Tiểu Nhất phun ra. Nó xem như đã hiểu rõ lòng tham của cô ả này rồi. Mới mở miệng ra mà đã muốn đòi 5.000 vạn rồi. Tế Tiểu Tô nói với giọng lạnh lùng. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Thật ra trong tấm thẻ kia của cô có đủ. Nhưng cô cũng không bị ấm đầu. Sao có thể đồng ý với Phương Viện Viện được? Tế Vân Diên, cô không muốn có món đồ trong lọ cầu phúc à? Phương Viện Viện, cô nói cho tôi biết trước trong lọ đó có cái gì, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút. Được, tôi có thể nói cho cô biết, món đồ đó rất nhẹ, nhưng tôi không thể nào lấy nó ra khỏi lọ được. Nếu không thì tôi đã xác định được nó là của ai rồi. Nếu muốn lấy nó ra thì nhất định phải đập nát cái lọ. Cô muốn tôi đập cái lọ đó trước sao? Đến lúc đó cô có nghĩ tôi sẽ đánh cháo đổ vật bên trong không? Phương Viện Viện mỉm cười. Nếu cô không tin thì có thể đi hỏi Phương Tấn thử xem. Xem năm đó khi tôi bị đưa đến đây, có phải trên cổ tôi có đeo một cái lọ nhỏ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, liên minh cô ta muốn làm gì? Thủ trưởng ban chấp hành không nghĩ rằng mình sẽ nhận được cuộc điện thoại do Tề Tiểu Tô chủ động gọi tới. Ông ấy mừng rỡ đứng lên, hơi khẩn trương hỏi, Vân Diên, có chuyện gì vậy? Ông cũng không dám hy vọng xa vời cổ sẽ không có việc gì mà lại gọi điện cho mình. Tôi muốn hỏi ông. Tề Tiểu Tô hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, năm đó khi Phương Viện Viện bị Vệ Kiều mang tới, có phải trên cổ cô ta đeo một cái lọ nhỏ không? Cái lọ nhỏ. Thủ trưởng ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Có hay không? Có. Thủ trưởng nhớ lại, ông vẫn hơi có chút ấn tượng với cái lọ kia. Chẳng lẽ lúc ấy ông không hề nghĩ đến chuyện mở ra xem bên trong có phải là đồ vật của mẹ tôi không à? Sắc mặt Tề Tiểu Tô trầm xuống. Thủ trưởng tỏ ý mình rất oan. Đó là một cái lọ nhỏ nhiều màu sắc rất đẹp. Lúc bổ nhìn thấy nó thì hình như nó là một cái lọ đặc, không phải là thứ có thể dùng để đựng đồ được. Tế Tiểu Tổ ngây người. Ông ấy lại tiếp tục nói, lúc ấy bố có nhìn qua nó và nghĩ, món đồ này không phải do bố, thì cũng là do mẹ con đeo lên, để cho đứa trẻ giữ lại làm vật kỷ niệm. vì thế mà ta cũng không tháo nó ra. Làm sao con biết được chuyện cái lọ đó? Phương Viện Viện gọi điện nói cho tôi biết. Vậy thì vì sao khi Phương Viện Viện bỏ đi, ông không lấy lại cái lọ đó từ cổ ta? 3 năm trước Phương Viện Viện có nói với bố là con bé đã vô tình làm vỡ cái lọ đó và nó cũng vứt đi rồi. Lúc ấy bố cũng không nghĩ tới chuyện đấy nữa. Nhưng tại sao con bé lại đột nhiên gọi điện thoại nói cho con biết việc này? Tế Tiểu Tô nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Nhất, cậu có thể tra được hiện giờ Phương Viện Viện đang ở đâu không? Nhìn thử xem bây giờ trên cổ hoặc trong tay cô ta có cái lọ nhỏ nào không? Thủ trưởng ban chấp hành thấy cô im lặng thì hỏi, con bé nói cho con biết việc này là muốn làm gì? 5.000 vạn, Tề Tiểu Tô nói. Cô quét mắt nhìn ông, thấy vẻ mặt ông hơi phức tạp thì cười khẩy, thế nào? Có phải hiện giờ cảm thấy cô ta không vượt qua nỗi khó khăn, muốn tìm tôi đòi tiền, nên thấy thương cô ta rồi không? Nói xong lời này, Tế Tiểu Tô cảm thấy hơi khinh bỉ chính mình, giọng điệu của cô kiểu gì thế này? Sao có thể như thế được? Nếu con bé đồng ý và nghe bố sắp xếp thì hiện giờ nó cũng sống rất khá rồi. Thủ trưởng thở dài, nói, bố chỉ đang cảm khái là cho đến bây giờ con bé vẫn không muốn thay đổi. Vẫn muốn đi vào con đường sai lầm thôi. Cầm một cái lọ nhỏ đeo trên cổ khi còn bé đến dọa dẫm Tế Vân Diên, đây không phải ngốc thì là gì? Tế Tiểu Tô rất muốn cười to. Thủ trưởng ban chấp hành cũng chỉ hơi xúc động thôi. Vân Diên, con đừng nên nghe lời con bé đó. Hiện giờ cơ thể của con đang là của hai người. Tốt nhất con nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Thủ trưởng dặn dò. Tế Tiểu Tô chỉ ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Cô ngồi trên ghế sofa im lặng suy nghĩ. Hệ thống Tiểu Nhất bỗng trả lời, Tô Tổng, tôi không thể điều tra ra vị trí của Phương Viện Viện. Tế Tiểu Tô kinh hãi. Tuy hiện giờ ở thủ đô có một số người và một số việc không có cách nào, hoặc không thể làm trái quần luật mà điều tra ra được, nhưng mà Phương Viện Viện thì không đến mức đó chứ. Tại sao ngay cả Phương Viện Viện cũng không điều tra ra được? Tiểu Nhất nói. Nếu không tra ra được thì chỉ có 2 tình huống. Một là có quân lệnh bảo vệ, còn 2 là do đối phương có thủ đoạn ngang cơ với bản hệ thống. Nó chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện có loại hệ thống phòng ngự còn lợi hại hơn cả nó đâu. Nhưng cho dù là loại tình huống nào đi chăng nữa thì đều chứng tỏ một chuyện. Phương Viện Viện có người hỗ trợ. Có điều, đối phương là ai? Và muốn Phương Viện Viện làm cái gì? Vậy thì Phương Viện Viện gọi cú điện thoại này đến sẽ có 2 loại khả năng xảy ra. Một là cô ta cảm thấy hiện giờ mình đã có người làm chỗ dựa, nên muốn mượn chỗ dựa này để tới gây phiền phức, trả thù tôi. 2 là, đây không phải là ý của cô ta, mà có người muốn lợi dụng cô ta kiếm chuyện với tôi. Bản hệ thống cũng cảm thấy là như vậy. Hệ thống Tiểu Nhất vội nói, nhưng cho dù là loại nào thì cô cũng không cần để ý đến làm gì. Cứ nói việc này cho thiếu soái để ngài ấy đi xử lý. Bây giờ cô cũng không phải chỉ có một mình nữa rồi. Một tuần nay, hệ thống Tiểu Nhất vẫn luôn bận rộn chấp hành theo các nhiệm vụ vệ thường khuynh đưa ra. Trong đó có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là lúc nào cũng phải chú ý đến tình trạng cơ thể của Tề Tiểu Tô. Cô đang có thai, hệ thống cũng có thể biết được trạng thái hiện tại của đứa trẻ là gì. Tôi biết rồi. Phương Viện Viện nói sẽ cho cô 1 giờ để suy nghĩ. 1 giờ trôi qua, cô ta gọi lại thật. Thế nào, Phương Tấn vẫn chưa đến mức già rồi hay quên chứ hả? Ông ta có xác nhận tôi không nói sai không? Tế Vân Diên, bây giờ cô nói thẳng đi, rốt cuộc là cô muốn có cái lọ này hay không? Muốn, nhưng 5.000 vạn thì không thể. Tế Tiểu Tổ cười lạnh. Đương nhiên, tôi cũng không đến mức tham lam như vậy. 2.000 vạn đi, cô đem tiền đến cho tôi đưa cái lọ này cho cô. Nếu như cô ngại số tiền đó vẫn còn nhiều, vậy thì tôi chỉ có thể đi tìm Phương Tấn để nói chuyện thôi. Phương Viện Viện nói tiếp, với tình cảm của Phương Tấn dành cho mẹ của cô và sự yêu thương ông ta dành cho cô thì cô cảm thấy ông ta có bằng lòng thay cô bỏ ra 2.000 vạn để mua thứ này về không? Thủ trưởng ban chấp hành có thể sẽ mua thật. Không hiểu vì sao, hiện giờ cô cảm thấy Phương Viện Viện này hình như lạnh lùng hơn trước kia nhiều, cũng thông minh hơn nữa. Hai tháng vừa qua, đã có ai dạy cho cô ta sao? 10 giờ sáng ngày mai, tôi chờ cô ở quán cà phê bên trái quảng trường Hoàng Đình. Quá giờ không đợi nói rồi. Phương Viện Viện cúp điện thoại. Không hề dây dưa dài dòng, thậm chí còn không hay mắng chửi cô như trước kia. Phương Viện Viện này đúng là đã thay đổi nhiều rồi. Nếu là lúc trước, có lẽ Tế Tiểu Tô sẽ không hề do dự mà đến gặp cô ta. Nhưng hiện tại cô sẽ không tùy tiện đi gặp cô ta như vậy. Bởi vì trong bụng có bấy giờ còn có thêm một sinh mệnh nhỏ nữa. Cô sẽ vì đứa trẻ mà càng chú ý đến sự an toàn của mình hơn. Vào lúc này, ở cách đó cả nghìn dặm, khu 11, thị trấn Long Viện. Trong một ngôi nhà nào đó dưới chân núi Trà, Minh Giao đang cố thuyết phục bố mẹ cho mình tới thủ đô chơi. Bố à, con thật sự rất nhớ chị Tề. Dù gì hiện giờ con cũng đang được nghỉ, vì sao con không thể đến thủ đô để thăm chị ấy chứ? Có cái gì hay mà thăm? Vừa trở về được một tháng, con đã làm loạn hết nửa tháng đòi đi thủ đô. Tề Vân Diên kia không hề có bất cứ quan hệ nào với con cả. Vì sao con cứ nhất định phải đi gặp cô ta hả? Minh Giao hơi ngạc nhiên. Bố, làm sao bố lại biết tên của chị Tế? Đến ngay cả cô bé cũng không biết đấy. Lúc trước khi giới thiệu, chị ấy chỉ nói mình họ Tề. Còn lúc ở thủ đô 2 ngày, mấy người tần tốc luôn gọi chị ấy là mợ. Vì thế mà đối với Minh Giao, Tề Tiểu Tô cũng chỉ là chị Tề. Thế mà bố của cô bé lại biết chị ấy tên là Tề Vân Diên. Bị con gái hỏi như vậy, người đàn ông hơi nheo mắt, không kiên nhẫn nói. Cô ta làm hại con suýt bị kẻ xấu bắt mất, làm hỏng chiếc xe bố đưa cho con. Chẳng lẽ bố không thể điều tra về lai lịch của cô ta à? Hai mắt Minh Giao sáng lên, cô bé bắt lấy cánh tay của bố mình, dùng vẻ mặt hưng phấn mà nói. Bố, chị ấy tên là Tề Vân Diên à? Chị ấy là vợ của thiếu soái đấy. Con nói cái gì? Thiếu soái nào? Thiếu soái Vệ Thường Khuynh đó. Minh Giao nói. Lúc ấy con ở trong bệnh viện nhìn thấy, anh ấy chính là chồng của chị Tết Vệ. Thường Khuynh, tay của người đàn ông đó vô thức nắm chặt lại, nó lấy vợ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, Liên minh Vệ Kiêu và Phó Doanh TM. Vâng ạ, vợ của anh ấy chính là chị Tề đó. Minh Giao gật đầu. Nhưng mà bố ơi, bố biết Vệ thiếu soái à? Minh Giao, con gặp nó rồi à? Vậy thì, nó cũng nhìn thấy con rồi sao? Người đàn ông lật tay nắm lấy tay cô bé, ông ta nhìn cô bé với ánh mắt sắc bén. Minh Giao thấy bố mình như vậy thì giật nảy mình. Con gặp rồi ạ, không phải con đã nói rồi hay sao? Lúc đó anh ấy ở trong bệnh viện, nó bị thương. Đúng vậy ạ, có nghiêm trọng không? Ông ta có vẻ hơi nôn nóng. Minh Giao cố vùng ra, bố làm cô bé bị đau rồi. Mẹ của Minh Giao dắt Minh Dịch đi đến, vừa thấy cảnh này. Bà giật nảy mình, vội buông Minh Dịch ra và chạy tới, tóm lấy tay của cả hai ai, mau buông ra, mình nắm tay Minh Giao đỏ hết lên rồi. Người đàn ông giật mình, vội buông lỏng tay ra và lùi về phía sau một bước. Bố Minh Giao ôm cánh tay của mẹ, hơi kinh ngạc nhìn bố mình, bố biết Vệ Thường Khuynh đúng không? Vệ Thường Khuynh, đôi mắt của người phụ nữ dịu dàng này lập tức mở to, bà hơi hốt hoảng lùi một bước. Là nó, hay là cô ta tìm tới? Không phải. Ông ta khẽ gắt lên. Minh Giao và Minh Dịch cùng lùi ra sau mấy bước. Hai đứa liếc nhìn nhau, vẻ mặt đứa nào cũng mờ mịt. Minh Giao ôm lấy em trai. Cô bé hết nhìn bố mình rồi lại nhìn sang mẹ mình. Cuối cùng cô bé không thể nhịn được nữa, e sợ hỏi. Bố, mẹ, hai người đều biết Vệ Thường Khuynh à? Xưa nay bố không cho phép chúng con lên mạng. Có muốn cha tìm thứ gì cũng phải dưới sự giám sát của hai người. Hai người còn nói truyền thống nhà chúng ta là sống đơn giản, tôn trọng tự nhiên, không muốn ỷ lại vào công nghệ cao. Thế nhưng bố lại tự mình điều tra về chị Ti. Trẻ con không cần phải để ý nhiều như vậy. Ông ta tức giận quát lớn. Sau đó ông ta đi đến chỗ vợ mình, nắm chặt lấy tay bà và nói. Bọn họ không tìm đến đây, nhưng mà anh vừa mới nói đến nó. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ đỏ lên, ngân ngấn nước, từ bà ấy toát lên một vẻ đẹp mềm mại yếu đuối mà hầu hết đàn ông không thể cưỡng lại được. Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ như thế này đều sẽ sinh ra một ý nghĩ muốn kéo bà ấy vào trong lòng để an ủi. Cô ta, có phải cô ta biết em ở chỗ này không? Nếu cô ta biết sự tồn tại của Giao Giao và Tiểu Dịch thì chắc chắn sẽ làm hại chúng nó. Là em có lỗi với cô ta. Nếu cô ta muốn tới. Minh Giao sợ hãi nhìn người mẹ đang phải chịu một cú sốc lớn. Bà ấy như một chú thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ và núp vào trong lồng ngực của bố. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Bờ môi thì tái nhợt. Run rẩy. Cô bé thật sự không quen nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy. Bình thường mẹ vẫn tốt mà. Từ nhỏ đến giờ, cô bé đều cảm thấy mẹ mình là người mẹ xinh đẹp dịu dàng nhất trên đời này. Khi bà ấy nói chuyện luôn nói bằng giọng rất nhẹ, không bao giờ tức giận, mà tính cách lại cực kỳ truyền thống. Mẹ thích tự tay may quần áo, mỗi ngày đều xuống bếp nấu cho bố con bọn họ những món ngon nhất. Hơn nữa, mẹ cũng rất tốt với chồng mình. Cho đến giờ, tối nào bà ấy cũng tự mình xách một thùng nước nóng vào rửa chân cho chồng. Sáng sớm lại giúp chồng cạo râu, giúp sắp xếp quần áo cho ông ấy mặc. Bà ấy giống như phụ nữ truyền thống thời cổ vậy. Chưa từng nổi giận hay cãi nhau, cũng không nói chuyện lớn tiếng, nhẹ nhàng duyên dáng gần như nhất trên đời này. Nhưng bây giờ bà ấy giống như là bị chịu sự kích thích và kinh hãi rất lớn vậy. Là ai vậy? Ai muốn tới đây? Mẹ có lỗi với ai? Con hài lòng chưa? Dọa cho mẹ con sợ đến giờ con vui rồi đúng không? Người đàn ông hung hãn trừng mắt với Minh Giao, rồi tới Minh Dịch. Bố bảo con đưa mẹ tới núi trà, tự dưng về làm gì? Vì biết Minh Giao muốn làm loạn lên đòi đi thủ đô nên ông ấy mới bảo Minh Dịch đưa vợ mình ra ngoài, nhưng không ngờ bà ấy lại trở về sớm thế. Bố, chuyện này là như thế nào? Nhà chúng ta có kẻ thù à? Mẹ đang nói đến ai vậy? Là Vệ Thường Khuynh sao? Con im miệng. Đừng có nhắc đến cái tên này nữa. Người đàn ông giận dữ. Toàn thân người phụ nữ run bắn lên. Bà bắt lấy tay ông. Lần này lúc mình đi đón Giao Giao đã nhìn thấy nó phải không? Mình nhớ nó đúng hay không? Vệ Kiều, mình muốn về lại cái nhà kia. Có phải mình đã hối hận? Hối hận lúc trước đã lựa chọn tối không? Minh Giao thất thần. Bố, Vệ Kiều. Bố, chẳng phải bố tên là Phó Tiểu sao? Còn cô bé tên là Phó Minh Giao, em trai của cô là Phó Minh Dịch. Tại vì sao mẹ lại gọi là Vệ Kiều? Doanh Tâm, mình tỉnh táo lại một chút. Không phải như mình nghĩ đâu, mình nghe tôi nói đã. Tôi chưa từng hối hận, tôi cũng không nhớ nhung ai khác cả. Trong lòng tôi chỉ có ba mẹ con mình thôi. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi mà mình vẫn còn chưa tin tối sao? Mình nói dối, vậy tại sao mình lại muốn đi tìm hiểu tin tức của nó? Hai mắt Phó Doanh Tâm đẫm lệ, mịt mờ nhìn chồng mình, tay bà vẫn níu chặt lấy quần áo của ông. Chắc chắn là mình hối hận đã vì em mà từ bỏ tất cả. Doanh Tâm, mình tỉnh táo lại đi, nếu không tim của mình sẽ không chịu nổi đầu làm sao mà tôi không tỉnh táo chú. Mình đã nói sẽ mãi mãi không chủ động điều tra tin tức của bọn họ. Mình đã nói mình cũng sẽ không để cho họ tìm ra được chúng ta. Bây giờ thì sao nào? Nếu bọn họ muốn đến đưa mình đi thì tôi làm sao tranh nổi với bọn họ đây? Cảm xúc của Phó Doanh Tâm dường như bị nổ tung trong nháy mắt. Nhìn có vẻ hơi không bình thường. Người đàn ông. Ánh mắt Vệ Kiêu trầm xuống. Ông đưa tay bóp nhẹ vào nơi nào đó ở phần gáy của vợ mình. Phó Doanh Tâm lập tức ngã oạt vào trong ngực ông. Bố làm gì mẹ con vậy? Minh Giao kêu lên đầy sợ hãi. Mẹ con quá kích động. Bố để bà ấy ngủ một lát. Vệ Kiều bế Phó Doanh Tâm lên rồi đặt bà lên chiếc ghế mềm. Ông lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay vén những sợi tóc mềm mại đang tán loạn ra sau tai bà, rồi sờ lên khuôn mặt bà. Ông khẽ thở dài. Da rẻ của bà được ông trời ưu ái. Mười mấy năm trôi qua rồi, bà cũng từ một cô gái 16, 17 tuổi, trở thành một người phụ nữ ngoài 30, nhưng da rẻ của vẫn mịn màng như trước kia. Và khuôn mặt của bà ấy vẫn mềm mại, tinh tế như trước. Người phụ nữ này là người mà ông yêu nhất trên đời. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bà, ông đã bị bà mê hoặc. Mười mấy năm trôi qua vẫn không thay đổi. Bà ấy đã từ bỏ hết mọi thứ để đi theo ông tới đây. Bà chỉ có ông thôi. Ông đã hứa với bà rằng sẽ mãi mãi không đi tìm hiểu tin tức của mẹ con Cẩm Địch và Vệ Thường Khuynh. Không, không chỉ có bọn họ, mà tất cả những người có liên quan đến quá khứ của ông. Ông đều vĩnh viễn không đi liên hệ với họ. Hơn nữa, ông cũng đã đồng ý với bà, nhất định phải bảo vệ bà cẩn thận, không để bọn họ tra ra được tin tức của ông. Ông cũng đã làm được rất tốt. Năm đó, chắc những người kia đều nghĩ rằng ông đã vượt thời không về quá khứ. Chẳng ai ngờ được rằng Vệ Kiều vẫn còn đang liên minh, mà còn ở tại một cái thị trấn nhỏ xa xôi như thế này. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, ông đã mai danh ẩn tích, ẩn giấu vài chục năm rồi. Nhưng không ngờ cánh tay vận mệnh vẫn đẩy ông cùng những người trong quá khứ đến cùng một chỗ. Minh Giao vẫn còn vô cùng khiếp sợ, Minh Dịch dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, thằng bé không suy nghĩ gì nhiều, nó chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Bố, có phải mẹ bị bệnh không? Vệ Kiêu nhìn nó, mẹ con có bệnh tim, dù đã được làm phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói vẫn không thể chịu được kích thích bố mẹ chưa từng nói với chúng con. Bởi vì bố vốn cho là bố có thể bảo vệ mẹ con, cả đời này cũng sẽ không khiến mẹ con bị kích động nữa. Vệ Kiêu nhắm mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, Liên minh có kết quả. Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh không hề biết chuyện xảy ra ở thị trấn Long Viện trong khu 11. Đến tối, sau khi Vệ Thường Khuynh về nhà, Tề Tiểu Tô đem chuyện của Phương Viện Viện nói cho anh biết. Kết quả, Vệ Thường Khuynh không hề giật mình chút nào, ngược lại anh còn tỏ vẻ quả là thể. Biểu cảm này của anh là sao vậy? Tế Tiểu Tô lườm anh, Phương Viện Viện tìm đến em, chẳng lẽ anh không tức giận hay lo lắng cho em sao? Vệ Thường Khuynh đi qua ngồi xuống, anh kéo cô vào trong lòng rồi giải thích. Trong khoảng thời gian em đến thị trấn Long Viên, anh lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho em, nên mặc dù không tìm thấy em, nhưng anh vẫn sai người tập trung vào những người có khả năng gây ra tổn thương cho em nhất. Cô ả Phương Viện Viện này rất hận em, dù cô ta ngu như lợn, nhưng vẫn nằm trong danh sách đề phòng của anh. Nghe anh nói như vậy, Tề Tiểu Tô vô cùng ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ tới, trong khoảng thời gian hơn nửa tháng kia, dù không tìm thấy cô nhưng anh vẫn để mắt tới tất cả những người mà anh cho rằng sẽ có sự uy hiếp với cô. Điều này khiến cô nhũn hết cả lòng. Anh đã vì cô làm nhiều như vậy, mà cô chỉ một lòng nghĩ đến chuyện né tránh anh. Vệ Thường Khuynh đưa tay vuốt lên hàng lông mày của Tề Tiểu Tô, không được nhíu mày. Chỉ là một cô ả Phương Viện Viện, vậy mà anh không thể tìm ra được hành tung của cô ta. Anh nói tiếp, vì thế mà anh mới đoán rằng, có thể cô ta đã bị người của căn cứ nghiên cứu đưa đi mất. Hơn nữa, trong căn cứ trung tâm, chỉ có nơi đó là chúng ta tạm thời chưa thể điều tra rõ được. Nhưng, lúc trước vẫn chỉ là phỏng đoán. Còn bây giờ khi nghe em nói như vậy, anh đã chắc chắn được tới 90% rồi. Phương Viện Viện vào căn cứ nghiên cứu. Tế Tiểu Tô quá sửng sốt. Cô chưa từng nghĩ đến điểm ấy. Nhưng ai đưa cô ta vào đó? Và muốn cô ta vào để làm gì? Người đưa cô ta vào đó có thể là Lolita. Chẳng phải cô ta cũng có quen biết với Lolita sao? Còn nữa, trong khoảng thời gian này, Lolita và Lục Quang vẫn không hề thấy xuất hiện. Còn chuyện muốn cô ta vào đó làm cái gì, thì theo anh được biết, bên căn cứ nghiên cứu vẫn luôn thiếu những người nữ thí nghiệm có khuôn mặt xinh đẹp. Dù gì Phương Viện Viện và thủ trưởng ban chấp hành cũng đã từng có thời gian tình cảm cha con. Cô ta lại hận em, một nhân vật như vậy nếu có thể bồi dưỡng tốt thì chắc hẳn không phải là chuyện xấu đối với căn cứ nghiên cứu. Đương nhiên, đây là phỏng đoán dựa trên điều kiện tiên quyết là căn cứ nghiên cứu đang có ác ý và lập trường đối địch với thủ trưởng ban chấp hành cùng Tế Tiểu Tô. Phương Viện Viện không xuất hiện thì thôi, giờ cô ta đột nhiên đi một nước có như vậy, Vệ Thường Khuynh càng phát hiện phỏng đoán của anh là đúng. Anh nói thế. Tế Tiểu Tô ngạc nhiên, làm em lại cảm thấy thực sự rất có lý, dù không nhìn thấy mặt cô ta mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhưng em cũng cảm thấy Phương Viện Viện rất có tiến bộ, như thể đã được ai đó huấn luyện vậy. Biết cách tấn công từng bước, cũng biết cách đè nén tính tình và sự tức giận của mình. Ừm, xem ra bọn chúng muốn dùng cô ta làm một quân cờ vệ. Thường Khuynh cười lạnh. Bàn tay Tê Tiểu Tổ vô thức sờ lên bụng, có suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy ý của anh là, có muốn cô đi xử lý Phương Viện Viện không? Vệ Thường Khuynh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của cô, anh khẽ nói, em cứ ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc giao cho anh xử lý. Em cũng đừng quá để ý đến cái lọ nhỏ mà cô ta đã nói. Em có thể ngẫm lại mà xem, năm đó khi Phương Viện Viện bị mang về đã không còn là đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời. Mẹ của em chắc chắn không thể nào nhìn nhầm con mình phải không? Cho nên, bà ấy chẳng có lý do gì đem đồ vật quan trọng đeo lên người đứa con của nhà người khác được cả. Đúng, thiếu soái nói đúng, hệ thống tiểu nhất lập tức tán thành. Anh nói là, chiếc lọ kia rất có khả năng không phải là vật mà mẹ em để lại. Vệ Thường Khuynh từ một tiếng, điều này có thể suy đoán ra. Có khả năng lớn là Vệ Kiêu đã ôm sai đứa trẻ, vốn bố mẹ em năm đó không hề biết chuyện này. Nếu không thì Tề Tông Bình, Trần Đông và cả ông bà ngoại của em nữa, làm sao họ hoàn toàn không có chút ký ức nào liên quan đến việc có người muốn bắt cóc em đi. Anh đoán rằng, năm đó Vệ Kiều đã mang đi một đứa bé mà bố mẹ em hoàn toàn không biết gì cả. Nếu đã là thế, thì dù trong cái lọ trên người Phương Viện Viện có bí mật gì, thì nó cũng chỉ liên quan tới cổ ta, không có bất cứ quan hệ nào với em và bố mẹ em cả. Cho nên, em hoàn toàn không cần thiết để cô ta mang thứ này ra dụ dỗ, và quan trọng nhất là, cô không nên để bị cái lọ kia hấp dẫn. Suốt ngày nghĩ đến chuyện muốn biết bí mật đó là gì. Giờ chuyện quan trọng nhất đối với cô chính là thả lỏng tâm trạng, nghỉ ngơi cho thật tốt. Vốn trong lòng Tề Tiểu Tô đã thực sự nghĩ về việc này, nhưng nghe Vệ Thường Khuynh phân tích xong, cô lại cảm giác rất có lý. Thế nên cô gật đầu rồi buông chuyện này xuống. Anh nói đúng, nếu bên trong cái lọ nhỏ kia thật sự có bí mật nào đó liên quan tới mẹ của cô, thì trong khoảng thời gian cãi nhau với thủ trưởng ban chấp hành để chứng minh thân phận, cô ta nên lấy nó ra mới phải. Có vật đó, thủ trưởng không thể nào mặc kệ cô ta, để mặc cô ta bỏ đi được. Là vì cô quá lo lắng nên mới bị hỗn loạn. Giờ mà cứ vừa nghe đến chuyện gì có liên quan tới mẹ của cô, là đầu óc cô lại đứng máy. Tế Tiểu Tô cốc nhẹ lên đầu mình một cái, tay cô lập tức bị Vệ Thường Khuynh bắt được. Làm cái gì vậy? Em cảm thấy mình bị đần đi. Người ta nói phụ nữ mang thai sẽ ngốc dần đi. Một lần mang thai là ngốc 3 năm mà. Vệ Thường Khuynh cười. Tề Tiểu Tô trừng mắt với anh. Cô đang định nói chuyện thì điện thoại của Vệ Thường Khuynh đổ chuông. Người gọi muốn trò chuyện video. Vệ Thường Khuynh ấn nút tiếp nhận. Trước mắt họ hiện ra một màn hình giả lập, dường như bao trùm toàn bộ bức tường. Thủ trưởng xuất hiện ở trên màn hình. Giọng nói của ông hơi run. Thường Khuynh, Vân Diên, đã tính ra được thời gian Tế Tiểu Tô phản ứng đầu tiên, cô lập tức rời khỏi lòng của Vệ Thường Khuynh để ngồi thẳng lên và nhìn chằm chằm vào màn hình. Là lúc nào? Hai mắt thủ trưởng ban chấp hành đỏ lên, ông hơi nghẹn ngào, cố hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, không phải tín hiệu phát ra gần đây. Được phát ra trước khi mẹ con bị tai nạn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Không phải mới gần đây, mà là tín hiệu ở thời điểm trước khi mẹ cố mất. Tề Tiểu Tô chán nản ngã về phía sau. Vệ Thường Khuynh nhanh tay kéo cô vào lòng, để cô tựa vào lồng ngực mình. Anh thì thầm, vợ, em đừng quá kích động. Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng tin tức kia thật sự đã cho cô hy vọng. Thực ra, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Năm đó Tê Tông Dân và Tô Vân Linh bị tai nạn xe cộ đều được đưa vào bệnh viện. Hôm đó cô cũng vào viện và tận mắt chứng kiến bố mẹ không còn hơi thở nằm ở trên giường bệnh, bị tuyên bố đã tử vong. Ngày hôm đó luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô, ấn tượng rất sâu sắc, vĩnh viễn không thể quên được. Làm sao có thể là giả được? Không thể nào có khả năng sau đó có người cứu sống mẹ cô được, phải không? Nhưng cô vẫn không kìm nén được nỗi thất vọng trong lòng. Hệ thống tiểu nhật thở dài, ngài thủ trưởng trong buồn, thất vọng và khổ sở quá. Vệ Thường Khuynh nhìn lướt qua hình ảnh thủ trưởng trên màn hình và nhận ra ông ấy cũng đang cố nén nước mắt. có lẽ người thất vọng nhất chính là ông ấy. Vốn tưởng rằng có một vài hy vọng có thể gặp lại Tô Vân Linh, ba người họ có thể đoàn tụ với nhau, ai ngờ đoạn tin kia lại bị bóp méo bởi thời gian và không gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, liên minh cuối cùng vẫn chỉ là thất vọng, ai không thất vọng chứ. Nhưng ít nhất đoạn tin này cũng là một điểm đột phá để tìm ra sự thật về tai nạn xe hơi của mẹ trong năm đó, đúng không? Vệ Thường Khuynh nắm chặt lấy tay Tế Tiểu Tô, anh nhìn cô đầy lo âu. Anh sợ cô quá thương tâm. Đối diện với ánh nhìn của anh, trái tim của Tề Tiểu Tô cũng mềm ra hơn. Cô nói, A Khuynh, không cần lo lắng cho em đâu. Đã qua nhiều năm như vậy, em cũng đã chấp nhận thực tế là bố mẹ em không còn trên đời nữa rồi. Sau nhiều năm chỉ có một mình như vậy, dù có đau lòng nhưng nó đã không còn khiến cô mất đi tỉnh táo nữa. Vậy thì giờ cũng không vội quay trở về nữa, dù biết ở thời điểm này mà vui mừng thì không tốt lắm. Nhưng hệ thống Tiểu Nhất thật sự rất vui. Mấy ngày gần đây, chuyện khiến nó lo lắng nhất chính là việc Vệ Thường Khuynh muốn quay về thế kỷ 21 để đi điều tra chuyện của Tô Vận Linh. Nếu anh muốn đi, thì nó chỉ còn cách tách khỏi cơ thể Tề Tiểu Tô. Dù gì đây cũng là chuyện vượt thời không, nếu có nó thì Vệ Thường Khuynh mới nắm chắc được. Nhưng nói thì nói như vậy thôi, chứ nó cũng không yên lòng để Tế Tiểu Tô ở lại liên minh một mình. Bây giờ cô đang có thai, không có nó ở bên thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Giờ thì tốt rồi, thiếu soái không cần trở về nữa, ngài ấy có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Tề Tiểu Tô, nó cũng không cần tách khỏi cô. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Tế Tiểu Tô thở dài. Sớm muộn gì cô cũng sẽ tra ra rõ ràng, nhưng bây giờ phải tập trung vào đứa bé trong bụng cô đã. Vệ Thường Khuynh nghe cô nói như vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở thời điểm này mà muốn anh rời khỏi cổ, anh cũng không muốn. Thủ trưởng miễn cưỡng nở nụ cười, ông nói, đúng vậy, hiện giờ sức khỏe của Vân Diên là quan trọng nhất. Bên tổ đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục điều tra, họ đã tìm ra được quy luật và bí quyết. Tin chắc rằng các công việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn thủ trưởng. Tôi còn có mấy vấn đề muốn bàn bạc với ngài. Vệ Thường Khuynh vỗ nhẹ lên Tê Tiểu Tô. Vợ à, em đi lên lầu nghỉ ngơi trước đi, nhé. Có vẻ như họ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Mà hiện tại, Vệ Thường Khuynh cũng không hy vọng Tề Tiểu Tô phải quan tâm đến những việc này. Cô hiểu được ý của anh nên gật đầu, đứng dậy và đi lên tầng. Đợi cô đi rồi, thủ trưởng ban chấp hành mới không thể kìm nén được nữa mà chống khuỷu tay lên bàn, lấy bàn tay che mắt. Vệ Thường Khuynh nhìn thấy giữa các ngón tay của ông ấy có nước mắt chảy ra thì chỉ biết thở dài. Đã lâu như vậy rồi, mà khi Vân Diên đi ra ngoài cũng không muốn nói lời tạm biệt với tôi. Giọng của thủ trưởng hơi nặng nề. Từ từ rồi sẽ đến thôi. Ít nhất thì hiện tại cô ấy cũng không từ chối nói chuyện với ngài. Đó là bởi vì người nói chuyện chủ yếu là cậu.